Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1437, Hào Môn Tỉ Muội 16. Người đăng, HGSOZIMOZC. Đinh Duyên làm Ninh Thư hỗ trợ khuyên một chút Đinh Mụ Mụ. Ninh Thư có chút tâm tắc mà nhìn Đinh Duyên. Loại lời này ngươi làm ta nói như thế nào lối ra? Ninh Thư hỏi, vợ chồng các người ở giữa sự tình, còn làm ta đi khuyên. Hơn nữa còn là khuyên ly không khuyên giải hợp. Ninh Thư quả nhiên là lần thứ nhất gặp được loại này sự tình. Ninh Thư hướng Đinh Duyên hỏi, chẳng lẽ trèo lên Bạch gia thật đối ngươi có trọng yếu như vậy sao? Không tiếc thê ly tử tán, một chút tình nghĩa đều không để ý. Ngoặc kép, ngươi cùng mụ mụ dù sao cũng là hơn 20 năm vợ chồng. Thời gian 20 năm không? Ngừng, cơ hồ nhân sinh 1/3 thời gian. Cho dù là một khối đá cũng nên ấp nhiệt. Vì cái gì Đinh Duyên có thể nhẹ nhàng như vậy nói ra ly hôn sự tình? Tiền tài đều là vật ngoài thân. Người theo đuổi mời tiền tài theo đuổi quyền lợi, là bởi vì những này có thể cho người thực lực cường đại, có thể bảo vệ, muốn thủ hộ đồ vật. Thế nhưng là vì những vật này bán vốn nên thủ hộ đồ vật, có phải hay không có điểm lẫn lộn đầu đuôi? Lấy Đinh gia thực lực, coi như không phụ thuộc Bạch gia, cũng có thể sinh tồn. Được, tội gì cái dạng này? Đinh Duyên thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ nói ra. Ba ba ngươi ta hiện tại cũng là cưỡi hổ khó xuống nha. Ninh Thư trực tiếp nói ra, cưỡi hổ khó xuống là bởi vì ngươi cái gì đều muốn. Ngay cả mình hơn 20 năm thê tử, bởi vì nhất thời vinh hoa phú quý liền muốn vứt bỏ. Đinh gia là nghèo đến đói vẫn là làm sao? Nhất định phải như vậy thấp 3 lần. Tức giận, Đinh gia tiền cả một đời đều dùng không hết a. Thành tiền tài nô lệ. Đinh Duyên hướng Ninh Thư nói ra. Tuyết Tình, người mãi mãi cũng là nữ nhi của ta. Ta làm sự tình cũng là vì Đinh gia. Ta chắc chắn sẽ không ủy khuất ngươi cùng ngươi mẹ. Ninh Thư đi lên lầu, đi vào phòng nhìn thấy Đinh Mụ Mụ tại lau nước mắt. Ninh Thư ngồi tại bên cạnh của nàng, hỏi, còn thương tâm đâu? Ngoặc kép, đây là hối hận nước mắt. Hối hận không có sớm một chút rời đi ba ba ngươi. Người như vậy, thanh xuân đều lãng phí. Đinh Mụ Mụ vuốt một cái nước mắt. Như vậy à? Ta còn tưởng rằng ngươi thương tâm đến không kềm chế được. Ninh Thư cười híp mắt nói. Đến lúc nào rồi? Còn cùng ta nói như vậy. Không có trên không có dưới. Còn có càng không thượng không có hạ. Ba ba làm ta khuyên nhủ ngươi. Khuyên, ngươi ly hôn. Ninh Thư nói. Thực sự là. Ninh Thư hướng Đinh Mụ Mụ nói ra. Ngươi định làm gì? Ngoặc kép, chúng ta cổ phần thu được thế nào? Ninh Thư hỏi, Đinh Mụ Mụ nói ra, thu Lý Đồng sự, Triệu Đồng chuyện, vẫn là ít, hơn nữa, cổ phần là tràn giá thu mua, tiền trong tay của ta đã không nhiều, lắm, Đinh Mụ Mụ nói. Ninh Thư hướng Đinh Mụ Mụ nói ra, người thật muốn cùng ba ba ly hôn, ngoặc kép, đúng vậy à, Ninh Thư lại nói ra, đã ba ba nói muốn đền bù ngươi, khẳng định sẽ hảo hảo. Đền bù ngươi, Đinh Mụ Mụ liếc nhìn Ninh Thư, liền ngươi quỷ tâm tư nhiều, bất quá cổ phần, chính là ba ba ngươi mạng, chắc chắn sẽ không cho ta, có thể thử một lần. Ngày hôm sau lúc ăn cơm tối, Đinh Mụ Mụ hướng Đinh Duyên nói ra, ta nghĩ, thông suốt, ta đồng ý ly hôn. Đinh Duyên trên mặt lập tức lộ ra tươi cười, Đinh Mụ Mụ nhìn thấy Đinh Duyên, biểu lộ như chút được gánh nặng. Sắc mặt một chút liền lạnh. Làm nửa ngày, nàng thế mà thành Đinh Duyên gánh vác. Ly hôn có thể, bất quá ta có một cái điều kiện. Đinh Mụ Mụ nói, có điều kiện gì ngươi nói? Đinh Duyên uống một hớp nước, vẻ mặt nhẹ nhõm, ta muốn trong tay ngươi cổ phần. Toàn bộ, Đinh Mụ Mụ lạnh mặt nói. Phốc xích, Đinh Duyên trực tiếp phun ra trong miệng nước, nện một cái, ngực. Mở to hai mắt nhìn chằm chằm Đinh Mụ Mụ. Người nói cái gì? Toàn bộ cổ phần. Đinh Duyên sắc mặt rất khó nhìn. Ngươi, có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Muốn toàn bộ cổ phiếu nha. Đinh Duyên biểu tình chính là đưa ngươi một cái vọt ngày hầu thượng thiên. Được, không được. Đinh Duyên trực tiếp cự tuyệt. Toàn bộ cổ phiếu đều cho nàng. Chính mình tại ban giám đốc thượng còn làm cái gì nha? Hắn làm sự tình cũng là vì công ty. Vì có thể ở công ty càng có quyền lợi. Quên đi, không có cổ phần, ta tuyệt đối không ly hôn. Đinh Mụ Mụ chém đinh, chặt sắt nói, nhất định phải cổ phần. Dùng những thứ đồ khác, ta cho ngươi tiền thế nào? Muốn bao nhiêu tiền ngươi nói? Đinh Duyên nói, thật muốn móc cổ phần. Đinh Duyên rất không nỡ. Ngoại trừ cổ phần, ta thứ gì đều không cần. Tiền là chết tiền, cổ phần mới là đồ tốt. Đinh Mụ Mụ lạnh nhạt nói. Đinh Duyên thật là phiền nóng nảy. Xem Đinh Mụ Mụ vẻ mặt kiên định. Đinh Duyên càng buồn bực hơn. Rất muốn lật bàn. Đinh Duyên vuốt vuốt mi tâm. Nhìn ăn canh Ninh Thư. Người cho khuyên nhủ. Ninh Thư kém chút bị canh cho sặc. Lau miệng. Nói ra. Ba ba. Có bỏ mới có. Được. Mụ mụ đây là trong lòng khó bình. Người dù sao cũng phải lấy ra một chút. Đồ vật đền bù một chút mụ mụ. Ngoại trừ cổ phần, những thứ đồ khác ta đều có thể cho nàng. Đinh Duyên nói. Ninh Thư buông buông tay. Nhưng mụ mụ cũng chỉ thích cổ phần. Cũng chỉ muốn cổ phần. Đinh Duyên hỏi. Đinh Mụ Mụ nhàn nhạt nói ra. Tốt xấu ta cũng là vì Đinh gia trèo lên Bạch gia. Làm ra hy sinh. Đã Đinh gia phải bay hoàng lên cao. Ta dù sao cũng phải dính. Được nhờ không phải. Nếu như ngươi nếu không đồng ý, vậy chúng ta cũng chỉ có thể đối mỏng công. Đường, ngươi là hôn nhân sai lầm phương. Hôn bên trong vượt quá giới hạn. Còn sinh, một cái con gái tư sinh. Đây đều là chứng cứ. Trước kia ta không so với. Nhưng là hiện tại ta tuyệt đối không lui lại. Đinh Mụ Mụ lạnh lùng nói. Ngươi là muốn cùng ta đối tế công đường. Làm cho tất cả mọi người đều biết. Đinh Ngưng Điệp Mụ Mụ là tình nhân của ngươi. Làm cho tất cả mọi người đều biết Đinh Ngưng Điệp là một cái con gái tư sinh. Đinh Mụ Mụ ổn thỏa Thái Sơn không có chút nào sốt ruột. Mặc kệ ly hôn hay không, đối Đinh Mụ Mụ đều là giống nhau. Hơn nữa Đinh Ngưng Điệp thân phận, đại gia trong lòng rõ ràng không nói toạc. Nhưng là thật muốn đối mỏng công đường. Chính là xuyên phá tờ giấy này. Nhất là Đinh Tuyết Tình cùng Bạch Hàn Mặc ở giữa hôn ước. Nhà gái đột nhiên biến người. Những chuyện này đều sẽ làm Đinh Ngưng Điệp chịu đủ chỉ trích. Lâm vào miệng, lưỡi tai ương bên trong. Cho nên Đinh Mụ Mụ vô luận là tiến thối đều có đường. Đinh Duyên ra mặt run rẩy. Nhất định phải cá chết lưới rách sao? Ngoặc kép, toàn bộ là cổ phần là không thể nào. 1%, Đinh Mụ Mụ, 90% cổ phần. Ta còn lưu cho ngươi một chút đâu. Đinh Duyên ra mặt giật giật. 2%, Ninh Thư uống vào canh. Nhìn Đinh Mụ Mụ cùng Đinh Duyên có kẻ mặc cả. Đinh Mụ Mụ cơ hồ là một bước cũng không nhường. Đinh Duyên cái trán gân xanh hẳn lên, cắn răng nghiến lợi. 30%, Đinh Duyên nói. Đinh Mụ Mụ lắc đầu. Quá ít. Đinh Duyên tay đập vào trên mặt bàn. Bành một tiếng. Trên bàn bát đũa lắc một cái. Ninh Thư thấy Đinh Duyên con mắt đột ngột. Ánh mắt thượng đều là tơ máu. Ninh Thư hướng Đinh Mụ Mụ nháy mắt mấy cái. Đây đã là Đinh Duyên lằn danh. Nếu như lại nháo, chỉ sợ Đinh Duyên là sẽ không. Cùng dạng, Đinh Mụ Mụ mặt mũi tràn đầy bất mãn. Miễn miễn cưỡng cưỡng mới đồng ý. Vậy, 30% cổ phần. Bất quá ngươi còn muốn cho ta tiền. Hết chương.